giết chết ngài đưa tới 9 người kia cái gì tại lôi bạo tự thuật bên trong. Đạo nhị từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, nhưng là nghe được câu này, lập tức gầm thét lên tiếng. Đạo nhị trong đôi mắt lộ ra hàn quang, hung tợn trừng mắt lôi bạo nói, lôi bạo, ngươi thật to gan, 9 người kia là sư tôn tự mình khâm điểm người, vậy mà tại ngươi lôi cúc thiên trên địa bàn, để bọn hắn bị giết, ngươi có biết tội của ngươi không? Lôi bạo cười theo nói, đại nhân bất giận, chuyện này ta đương nhiên có cực lớn sai lầm, nhưng là sự tình ra có nguyên nhân. Cái này Khương Vân lai lịch của hắn quá lớn, địa vị quá lớn. Không đợi lôi bạo đem nói cho hết lời, đạo nhị đã cười lạnh ngắt lời. Nói, mảnh này thiên địa bên trong, còn có người địa vị có thế lớn qua ta sư tôn sao? Đương nhiên không có. Lôi bạo liền vội vàng lắc đầu nói, bất quá, sau lưng của hắn có thái cổ yêu tộc cho hắn chỗ rửa. Thái cổ yêu tộc đạo nhị sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cái này địa vị mặc dù so ra kém chính mình sư tôn, nhưng QNZ hoàn toàn chính xác không nhỏ. Đem đạo nhị sắc mặt biến hóa tất cả đều nhìn ở trong mắt lôi bạo. Mặc dù trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại là mang theo vẻ sợ hãi, thêm mắm thêm muối đem tất cả sai lầm cùng trách nhiệm, dư A theo lúc trước hắn ý nghĩ, toàn bộ đẩy lên Khương Vân cùng thái cổ yêu tộc trên tay. Đạo nhị QNZ không lên tiếng nữa, thẳng đến lôi bạo nói xong về sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía kia hai tên cường giả nói, lôi bạo nói, thế nhưng là tình hình thực tế mặc dù hai người đều là lòng dạ biết rõ, lôi bạo đang bị đâm thọc, trốn tránh trách nhiệm, nhưng là lúc trước lôi bạo xem bọn hắn một chút lại là để bọn hắn biết rõ. Một khi chính mình hai người phủ nhận lôi bạo nói, như vậy lôi bạo rất có thể giết mình hai người. Bởi vậy, hai người chỉ có thể liền vội vàng gật đầu nói, lôi cúc thiên chủ nói, đều là tình hình thực tế. Hừ, đạo nhị ánh mắt lúc này mới một lần nữa nhìn về phía bao phủ Khương Vân kia mở mị sương mù nói, cái này đến dương chi lực, chẳng lẽ liền ngươi bây giờ đều không thể đột phá sao? Không thể. Lôi bạo lắc lắc đầu nói, bằng không, ta há có thể ở chỗ này làm chờ lấy hắn xuất hiện. Đạo nhị không nói thêm gì nữa, đột nhiên cất bước hướng về Khương Vân đi đến. Ầm, quả nhiên như là lôi bạo nói, khi hắn vừa mới tới gần Khương Vân bên cạnh, lập tức liền có kinh khủng uy áp hàng lâm, đụng vào trên thân thể hắn, phát ra trầm muộn va chạm thanh âm. Cái này khiến đạo nhị hư lạnh một tiếng, lâu bầu nói, tịch diệt cửu điệu bên trong đến dương chi lực quả nhiên cường đại, nhưng là liền tịch diệt cửu tộc đều đã bị sư tôn tiêu diệt, chỉ là một chút lực lượng, tại cái này đạo giới bên trong, còn vọng tưởng xưng vương xưng bá sao? Thoại âm rơi xuống, đạo nhị đưa tay lăng không một chảo. Thình lình theo trong hư vô trực tiếp cầm ra một thanh màu đen đầu phủ, mặc dù đầu phủ nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng là khi nhìn đến trôi này đầu phủ sát. Na, lôi bạo trong ánh mắt lập tức đã tuôn ra hâm mộ và vẻ tham lam. Đó cũng không phải là phổ thông đầu phủ, mà là đạo khí, trong đó thậm chí tự hành dựng dục ra đạo thuật.